Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809. Chương 308. Chính văn chương 809. Vân Giao bảo Bối Nhi Vạn Thú Thành ở vào cực bắc nơi. Muốn tiến vào Vạn Thú Thành cần thiết xuyên qua vạn dặm cát vàng bình nguyên. Hơn nữa muốn xuyên qua vạn dặm cát vàng bình nguyên. Chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy đi bộ phương thức. Chỉ vì vạn dặm cát vàng bình nguyên phía trên cháo có kết giới. Phi hành thú vô pháp xuyên qua này thượng, Mục Vân Giao đám người đuổi hơn phân nửa tháng lộ, cuối cùng ở khoảng cách vạn dặm cát vàng bình nguyên gần nhất thành trì. Hoàng Nguyên Thành rơi xuống đất, nơi này là Hoàng Nguyên Thành, chúng ta trước đặt chân ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sáng sớm lại xuất phát đi trước vạn dặm cát vàng bình nguyên. Rốt cuộc vạn dặm cát vàng bình nguyên hung hiểm vô cùng, Bách Lý Cảnh Ca ngước mắt nhìn mắt cửa. Thành thượng treo bảng hiệu, cong cong môi, đối với bên cạnh người nhân đạo, hảo, mọi người đều lên tiếng. Có lẽ là mấy người dung mạo quá mức xuất sắc, tiến thành, liền khiến cho một trận xôn xao. Ngươi hảo, tiểu nữ tử. Một người mặc áo tím nữ tử đi lên trước, ngăn ở Bách Lý Cảnh Ca trước người. Sóng mắt lưu truyền, nhìn Bách Lý Cảnh Ca doanh doanh làm một cái lễ. Kiều Thanh nói, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, không vui mà nhăn nhăn mày. Mục Vân Giao nhưng thật ra khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, quét mắt một bộ, sự không liên quan mình. Cao cao treo lên, bộ dáng Mục Vân Giao, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ta khi nói, Vân Giao bảo Bối Nhi, vị cô nương này ở cùng ngươi chào hỏi đâu? Một bên Vân Nịnh, Mặc Phô Nhai đám người nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, đều là một trận buồn cười, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca thanh âm kia, cảm thấy một trận da đầu tê dại. Dư quang quét mắt đối diện nữ tử kia kinh ngạc bộ dáng. Ngọt ngào cười nói, ta không quen biết ngươi, nữ tử thấy thế. Trên mặt tươi cười cứng đờ, Mục Vân Giao ở trong nháy mắt phảng phất nghe được có thứ gì rách nát thanh âm giống nhau. Hơi hơi cong cong môi, tiểu nữ tử thấy vài vị phong trần mệt mỏi. Chắc là đường xa mà đến khách nhân đi, tiểu nữ tử phụ thân là này Hoàng Nguyên Thành thành chủ. Rất có vài phần trọng lượng, hơn nữa gia phụ hỉ giao hữu, chư vị nếu là không có lạc sụp chỗ, nhưng di giá hàn xá, bất quá một cái chớp mắt. Nữ tử liền khôi phục lại đây, tiến lên vài bước, xảo tiếu xinh đẹp nói, chỉ là đang nói chuyện gian, ánh mắt lại là liên tiếp mà hướng tới Bách Lý Cảnh Ca trên người thò lại gần. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới nàng ý đồ. Các ngươi cho rằng thế nào? Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca đám người, nàng cá nhân nhưng thật ra cảm thấy cái này đề nghị rất không tồi. Rốt cuộc chỉ là trụ một ngày, trụ chỗ nào không phải cái trụ a? Mặt khác, nữ nhân này xem Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt, nàng thực không thích, nếu nàng như vậy tưởng bọn họ đi nhà nàng, kia đi thăm dò cũng không sao, thuận tiện. Nhiều kích thích nàng một chút, làm nàng biết biết khó mà lui. Chúng ta đều hảo, Vân Nịnh cùng Mặc Phô Nhai đám người cùng kêu lên đáp. Chỉ cần Mục Vân Giao không ngại, kia bọn họ tự nhiên cũng là không ngại. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, sủng nịch mà hôn hôn Mục Vân Giao khuôn mặt. Ta tứ cười nói, Vân Giao bảo Bối Nhi, ngươi muốn đi, chúng ta đây liền đi, cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca động tác. Mục Vân Giao vành tai không khỏi đỏ lên, ở toái phát linh tinh che lấp hạ, càng là có vẻ phá lệ mê người. Bách Lý Cảnh Ca vừa thấy, huyết trong mắt lại nhiều vài phần thâm ý. Vậy quấy dây cô nương, không vui mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao lại đem ánh mắt đặt ở đối diện nữ tử trên người. Lễ phép gật gật đầu nói, tiểu nữ tử tên là Tiền Nguyệt. Không biết vài vị như thế nào xưng hô. Tiền Nguyệt thấy Mục Vân Giao đáp ứng rồi. Trong lòng đại hỉ, trên mặt lại là không có gì biến hóa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.